Nói trắng ra như vậy, từ Lệ Nhi này lại nghe thành hắn ghi hận nàng a a cách chương.